Vậy anh cũng đâu có chứng cứ để chứng minh là tôi đẩy ngã Chu Nhã Tĩnh xuống khỏi xe lăn. Hơn hết tất cả, đó chỉ là suy đoán của cá nhân anh để áp đặt lên trên người tôi. Như vậy tôi có thể cho rằng anh với Chu Tiểu Thư là bạn tốt. Anh mới làm như vậy để giúp Chu Tiểu Thư hay không? Những người khác nghe Bạch Hiểu Nguyệt nói xong dấy lên sự nghi ngờ đồng loạt nhìn về phía người đàn ông phóng viên đó. Thậm chí bọn họ quên mất mục đích tới đây của bọn họ là gì. Mà Chu Nhã Tĩnh vẫn luôn ngồi ở dưới đất. Căn bản là không có ai để ý tới cô ta. Chu Nhã Tĩnh trộm nhìn đồng hồ. Lúc này hẳn là Vân Thiên Lâm đang đi tới. Tại sao những phóng viên này lại bị Bạch Hiểu Nguyệt áp đảo? Không phải mỗi người phóng viên đều phải dồn dập, áp bức Bạch, Hiểu Nguyệt để cô ta không còn lý lẽ nào để nói hay sao? Thế nào lại để cho Bạch Hiểu Nguyệt chiếm thế thượng phong nói cho đến bị á khẩu không trả lời được? Rốt cục là Trương Tử Nham đang làm cái gì vậy? Kêu một đống người vô dụng tới đây. Cách Trương.